Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 198, mẹ nó. Lại một đồng đội ngu như heo. Canh năm, hết thảy, xin nhờ rồi. Nghe Hải Long tộc lão giả lời nói, mọi người tại đây cùng nhau sững sờ, không hiểu nhìn về phía Dương Chân. Cổ lão đi vào Dương Chân trước mặt, kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Dương Chân không có trả lời vấn đề này, hít sâu một hơi, đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến thủy tinh động quật trước mặt, mới chậm rãi nói ra, đây là Đông Hoang Đại Đế, là Hải Long nhất tộc luyện hóa Đông Hải Phúc Địa. Các ngươi có thể xưng là Đông Hải Long Cung. T, một đám người hít vào một hơi, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân cùng Hải Long tộc lão già. Dương Chân bên người, Hải Long nhất tộc người tất cả đều một mặt sốt ruột nhìn xem thủy tinh động quật. Muốn nói lại thôi nhìn về phía Dương Chân, hiển nhiên muốn thúc giục, nhưng lại không tiện ý tứ. Mọi người thấy lúc này Hải Long tộc đám người tư thái, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. So với cùng nhân loại trong chiến đấu Hải Long tộc, lúc này Hải Long tộc chiến sĩ trên thân không có một chút lệ khí. Trong mắt màu đỏ như máu đều cởi sạch, lộ ra một đôi bích hai con mắt màu xanh lam, tinh khiết như nước, mà lại từng cái mặc dù vội vàng, lại không chút nào lộ ra táo bạo thần sắc. Bây giờ đám người không sai biệt lắm đã tin tưởng Dương Chân lời nói. Dương Chân người này mặc dù có đôi khi không quá đáng tin cậy, mà lại luôn luôn hố người, lại tiện phá chân trời. Thế nhưng là lúc này Dương Chân đối mặt Hải Long nhất tộc, quả nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cùng Dương Chân so sánh, Hoa Sơn Phúc Địa những người kia liền có vẻ hơi ra vẻ đạo mạo. Nhất là cái Vạn Thiên Thần kia, thế mà đoạt Hải Long tộc đồ vật không nói, còn giấu giếm đám người, đưa đến nhân loại tu sĩ cùng Hải Long tộc một trận chiến đấu. Mặc dù thương vong cũng không phải là rất nặng, thế nhưng quá mức đáng giận một chút. Kể từ đó, Dương Chân hình tượng ngược lại là so cái kia Vạn Thiên Thần thậm chí quyền trưởng lão cao lớn hơn. Cổ lão thần sắc nghi hoặc nhìn Dương Chân bóng lưng, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Chân cũng không có ý định giấu giếm, lên tiếng giải thích nói ra, vì có thể đem Đông Hải Long Cung cùng thiên địa pháp tắc dung hợp được, cần thời gian dài giao hòa, mới có thể mức độ lớn nhất tới gần tại ổn định. Bây giờ vạn năm qua đi, Đông Hải Long Cung đã tạo thành một cái thiên địa hoàn toàn mới. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lại là một trận kinh ngạc, cùng nhau hít vào một hơi. Một vạn năm hoàn toàn mới thiên địa, trách không được trong này có như thế nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa nhìn đi lên chân nguyên nồng đậm so ngoại giới thiên địa còn muốn càng sâu. Đám người ngược lại là không quan tâm bên trong có bao nhiêu thiên địa nguyên khí, chỉ là trong này thiên tài địa bảo liền đã để cho người ta đỏ mắt không thôi. Dương Chân khẽ cười một tiếng, giống như là tự lẩm bẩm một dạng phối hợp nói ra, trong này thiên tài địa bảo đều là Đông Hoang Đại Đế lưu cho Hải Long tộc, chỉ có Hải Long tộc người mới có thể tiến vào Đông Hải Long Cung, hoặc là bị Hải Long tộc tộc nhân lấy phương pháp đặc thù mời đến đi. Đương nhiên, nếu ai cảm thấy mình có thể phá mất đại đế bày ra thiên địa pháp trận, cũng có thể đi thử một chút, nói không chừng liều một phen, tinh thạch thành đống không cần buồn. Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người đều có một loại ngượng ngùng biểu lộ, nghiêng đầu đi, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng. Cổ lão cười khổ một tiếng, hắn làm sao không biết, đây là Dương Chân đang cảnh cáo mọi người tại đây. Những người này mặc dù biết đây là Đông Hoang Đại Đế luyện chế một phương thiên địa, thế nhưng là người khác không biết a. Vạn nhất nơi này tin tức truyền đi, Hải Long tộc sợ rằng sẽ rước lấy vĩnh viễn phiền phức. Mặc dù không nhất định có người thật có thể xông vào Đông Hải Long Cung, Hải Long tộc thực sự đừng nghĩ qua một ngày sống yên ổn thời gian. Hải Long tộc lão giả sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Sau nửa ngày mới phản ứng được, hướng Dương Chân ném đi một cái thần sắc cảm kích, rất hiển nhiên cũng minh bạch Dương Chân dụng tâm ở đâu. Lúc này, Dương Chân hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng đặt ở Đông Hoang Đại Đế bố trí cấm chế bên trên. Tiện mèo hiếu kỳ vây quanh Dương Chân nhìn tới nhìn lui. Hỏi, tiểu tử, ngươi đây là đang làm cái gì? Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, nói ra, ngươi cho rằng ta đáp ứng Hải Long tộc sự tình gì? Đông Hoang Đại Đế lưu lại Đông Hải Long Cung, nhất định phải lấy phương pháp đặc thù mở ra. Bằng không mà nói, đừng nói là chúng ta, liền liền Hải Long tộc người còn không thể nào vào được. Tiện mèo sững sờ, a ha một tiếng chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi quả nhiên đạt được Đông Hoang Đại Đế truyền thừa. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều toàn thân rung mạnh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Trách không được, trách không được Dương Chân biết Hải Long tộc sự tình, còn có thể cùng Hải Long tộc giao lưu. Càng là biết Hải Long tộc nhiều như vậy bí mật, càng là liền Đông Hoang Đại Đế lưu lại Đông Hải Long cung đều rõ như lòng bàn tay. Nguyên lai Dương Chân không biết lúc nào, thế mà đạt được Đông Hoang Đại Đế truyền thừa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Chân. Ánh mắt phức tạp, sắc mặt liên tục biến hóa. Dương Chân sắc mặt tối đen, một câu hết sức tê dại nhịn không được mắng lên. Hết lần này tới lần khác tiện mèo không có phương diện này giác ngộ. Một mặt tò mò hỏi, ngươi chừng nào thì lấy được? Đạt được em gái ngươi? Dương Chân chửi ầm lên, cái này mẹ nó tiện mèo, quả thực là đồng đội ngu như heo. Lúc này đem loại chuyện này nói ra, chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Mẹ nó, tên hỗn đản này, chỉ là Dương Chân mặc dù khí muốn một cước đạp chết tiện mèo, lại cũng không làm sao quái tiện mèo, bởi vì Dương Chân biết đến đồ vật xác thực nhiều lắm. Cho dù tiện mèo không nói, cổ lão những người này cũng sớm muộn có thể đoán ra chút gì tới. Nghĩ tới đây, Dương Chân giật mình, bỗng nhiên lại cảm thấy tiện mèo hỗn đản này đần có chút đáng yêu. Hận không thể muốn cầm lên hỗn đản này đầu tới quay 100 bàn tay lấy đó thân cận. Họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, tiện mèo cái này đâm một cái đi ra, ngược lại để Dương Chân có một cái nói láo hố người cơ hội thật tốt. Chừng tiện mèo một chút, Dương Chân chững chạc đàng hoàng trầm giọng nói ra, ta đồng thời không có đạt được Đông Hoang Đại Đế truyền thừa. Chẳng qua là trong lúc vô tình tại Đạo Long Đài thấy được vạn năm trước một chút đoạn ngắn, biết một chút bí mật thôi. Đến mức Đông Hoang Đại Đế truyền thừa, trên thực tế tại Đông Hải mảnh kia vô biên vô tận trong biển rộng, có cơ hội ta ngược lại thật ra có thể đi tìm kiếm một phen. Mẹ nó, Dương Chân càng ngày càng bội phục mình mở mắt nói lời bịa đặt bản sự. Nếu như đoạn này biểu diễn ném tới xanh thảm tinh cầu bên trên, tuyệt đối có thể cho Dương Chân trộn lẫn cái tượng vàng Oscar thưởng tới. Đông Hoang Đại Đế truyền thừa, những người này không tin ngược lại cũng thôi. Dù sao lời đã nói, đến hỏi Dương Chân cũng là hỏi gì cũng không biết. Cùng lắm thì chân ướt chân giáo vừa mới ra hỏa. Nếu như những người này tin, cạc cạc, cái kia Dương Chân chẳng phải là thành mở ra thời đại đại hàng hải vua hải tặc rồi. Nghĩ đến vô số lòng mang mơ ước tu sĩ, đạp trên thuyền nhỏ, hăng hái ra biển tìm kiếm Đông Hoang Đại Đế truyền thừa trang cảnh. Dương Chân từng đợt hưng phấn, thật gà con chơi vui. Tiện mèo một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, có chút thất vọng nói ra, nguyên lai là dạng này. Hải bản tôn cao hứng hụt một trận, những nhân loại còn lại tu sĩ liền không có dễ lừa gạt như vậy. Một mặt nửa tin nửa ngờ nhìn xem Dương Chân, linh trưởng nhân loại am hiểu nhất hoài nghi, nghi thần, nghi quỷ, nghi người khác, thậm chí nghi chính mình. Đây là linh trưởng nhân loại sinh tồn đến nay thói hư tật xấu. Cũng là loài người dựa vào phi tốc phát triển tiến bộ nền tảng. Nếu như ai cũng không nghi ngờ trời, không nghi ngờ địa, đó cùng cả ướp muối có cái gì bất đồng? Dương chân trên tay bỗng dưng bộc phát ra một đoàn cổ quái ba động. Tại Đông Hoang Đại Đế bày ra cấm chế bên trên, một cái to lớn đế ngân xuất hiện, tản ra một cỗ phảng phất giống như thiên uy lực lượng kinh khủng ba động. Đám người kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Hải Long tộc lão giả lại muốn nói lại thôi, cuối cùng giống như là nhịn không được, mở miệng nói ra, cái kia, Dương Tiểu Hữu, kỳ thật đại đế truyền thừa cũng không tại Đông Hải, chờ tộc nhân ta sắp xếp xong xuôi, ta có thể mang ngươi cùng sủng vật của ngươi đến đó. Dương chân một cái lảo đảo, kém chút đụng cái mũi, mẹ nó, lại một đồng đội ngu như heo a. Lão nhân gia ngài thật đúng là đơn thuần đáng yêu, nghĩ mật đạt. Dương Trần đều muốn chửi mẹ. Quả nhiên, nghe được Hải Long tộc lão giả lời nói, tính cả cổ lão ở bên trong, tất cả mọi người trong mắt đều biến thành bóng đèn, lóe sáng, đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.